Chương 608, Ma Tu Bí Ẩn. Chương 608, Ma Tu Bí Ẩn linh đan luyện chế hảo, Lục Vũ liền xuất ra cùng Trần Bích Vân tiến hành giao dịch, nói là giao dịch, kỳ thật nói là càng thỏa đáng một ít. Linh đan này thật có thể đủ tiếp sở ta sư tôn vệ hồn chi độc. Trần Bích Vân nhìn nhìn chu bên trong màu lam nhạt tản ra linh quang linh đan, ngự khí kích động lại dẫn chút thấp hỏng. Lục Vũ cười cười, gật đầu nói, chỉ cần lệnh sư bên trong xác thực là của ngươi loại vệ hồn kia chi độc, hẳn là liền không có vấn đề. Hơn nữa loại này giải độc đan gần như có thể hóa giải đại bộ phận tu luyện giới kịch độc, xem như 10 phần chân quý, ta đưa ngươi cửu khỏa linh đan, ngươi cho lệnh sư phục dụng một khỏa hẳn là liền không sai biệt lắm, tối đa 2 khỏa là có thể khỏi hẳn. Còn dư lại ngươi có thể lưu lại tương lai dự phòng. Nghe xong Lục Vũ tự tin mà lại khẳng định, Trần Bích Vân trong nội tâm sâu sắc thở phào một cái, cảm kích nhìn Lục Vũ này nói, lần này đa tạ Lục Thiệ ưu chủ viện thủ, Thiếu Dương kiếm phái tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Như thế liền không chỉ hoãn Lục Thiệ ưu chủ thời gian. Dứt lời, lấy ra chính mình đã sớm chuẩn bị cho tốt ngọc giản đưa cho Lục Vũ, bên trong chính là Thiếu Dương kiếm phái nắm giữ hoàn chỉnh nhất bản đồ tinh vực tin tức. Lục Vũ kết quả ngọc giản, há to miệng muốn giữ lại một chút, nhưng nhìn Trần Bích Vân cùng Lý Vân Thường cấp thiết bộ dáng, chỉ cần không tốt giữ lại, chỉ có thể đem mình muốn cùng bọn họ luận bàn một chút ý nghĩ kiểm chế ở. Rốt cuộc người ta là trở về cứu vãn sư phó tánh mạng, hắn tại bá đạo, cũng không đến mức làm ra bực này mạnh mẽ lưu sự tình. Đưa đến Thiếu Dương kiếm phái mọi người, Lâm Giao nhìn Lục Vũ tâm tình không tệ, hỏi, phu quân, chuyện bây giờ nên viên mãn à, có Thiếu Dương kiếm phái bản đồ tinh vực, chúng ta kế hoạch còn kém không nhiều lắm có khả năng bắt đầu thi hành. Lục Vũ khẽ vươn tay, ngăn lại Lâm Giao mềm mại mảnh khảnh vòng eo, mặt mang phấn khởi vẻ mà nói, tuy khẳng định cũng bổ không được đầy đủ, thế nhưng trên đại thể bởi vì nên là không có vấn đề gì, đi, chúng ta trở về nhìn xem Thiếu Dương kiếm phái bản đồ tinh vực đến cùng thế nào. Lâm Giao không thể gật đầu, trước kia tự mình một người thời điểm, không biết là cái gì, hiện tại gả cho Lục Vũ, mới phát giác Lục Vũ không ở bên cạnh thời gian là cỡ nào cô đơn tịch mịch, tuy còn có cái khác ba cái tỉ muội, chỉ là rốt cuộc không cảm giác được loại kia ngọt ngào ấm áp, cuối cùng sẽ để cho trong nội tâm nàng có chỗ lo lắng, làm chuyện gì đều có chút không yên lòng. Ngược lại là cùng với Lục Vũ, bất kể là làm chuyện gì, đều biết cảm giác sự tình trở nên như vậy thú vị, như vậy có lực hấp dẫn. Cho dù là tại nhàm chán, tại buồn kẻ sự tình cũng có thể làm nồng nhiệt. Tạ Thanh Niên hơi hơi vểnh lên bĩu môi, đi đến bên kia, ôm Lục Vũ một con khác cánh tay, không che giấu chút nào bất mãn của mình, dùng đầy đặn bộ ngực không ngừng tại Lục Vũ trên cánh tay ma sát, để cho Lục Vũ trở về dọc theo con đường này, hủy hệ tờ di cờ hờ tốc độ chạy tăng nhanh, cái chán đều hơi hơi ra một tầng đổ mồ hôi. Từ Yên đối với loại này tranh giành sự tình không có chút nào hứng thú, lôi kéo Tần Nhan chân theo ở phía sau, cười cười nói nói. Hiển lộ rất là dương dương tự đắc. Tần Nhan chân mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng không có đi tranh giành dũng khí, liền trực tiếp coi như không nhìn thấy. Lục Vũ đối với mấy cái tâm lý nữ nhân không có quá nhiều đi phỏng đoán, trở lại chính mình trong sân, tìm một nơi ngồi xuống, lấy ra chính mình tinh bản cùng Thiếu Dương kiếm phái bản đồ tinh vực ngọc giản. Dùng thân niệm mơ hồ ở bên trong nhìn một phen, Lục Vũ trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nói, Thiếu Dương kiếm phái không hổ là Tam Dương đại thế giới tối cường ba đại tông môn một trong. Này bản đồ tinh vực so với Phong Đô cùng Man Đô đều muốn hoàn chỉnh nhiều, tin tức cũng càng thêm chuẩn xác cùng toàn diện, nếu dựa vào chính chúng ta thu thập những tin tức này, không có trên dưới 100 năm thời gian, tuyệt đối không có khả năng làm được. Tạ Thanh Niên thấy Lục Vũ ấn mở chính mình tinh bản, nhất thời một bộ to lớn bản đồ tinh vực liền xuất hiện ở tứ nữ trong mắt. Chỉ thấy hiện tại này bức bản đồ tinh vực phía trên, rậm rạp chẳng chịt toàn bộ đều các loại tinh điểm, thế nhưng 9 thành 9 đều là ưu ám tinh thần. Chỉ có rất ít một phần là có chứa bất đồng nhan sắc. Mà những cái này có chứa nhan sắc trong tinh thần, có gần một nửa đều là huyết hồng sắc, này ý vị những cái này tinh thần đều là bị ma vực chỗ khống chế, mặt khác còn dư lại những cái kia tinh thần, đại bộ phận đều là lục sắc hoặc là hoàng sắc, lục sắc đại biểu chính là hữu hảo thế lực, mà hoàng sắc thì biểu thị là thái độ không rõ trung lập thế lực. Lúc này Lục Vũ đang mượn giám Thiếu Dương kiếm phái bản đồ tinh vực, lần nữa tại bản đồ tinh vực bên trong đốt mấy cái màu đỏ thâm tinh thần. Mặt khác còn có một ít phân biệt đốt lục sắc cùng hoàng sắc. Ma vực huyết trương thật sự là quá nhanh, lúc này mới bao nhiêu năm, ma vực vậy mà liền chiếm cứ ít nửa cái vô tận tinh vực đại thế giới, chúng ta thật muốn đối phó với ma vực, không biết hội đưa tới ma vực như thế nào trả thù. Lâm Giao có chút lo lắng nói. Lục Vũ nhìn nhìn bản đồ tinh vực, nghe Lâm Giao nói như vậy, thuận miệng nhân tiện nói, vậy ngươi đổi lại góc độ nghĩ, nếu như ngươi không đối phó với ma vực, kết quả lại là dạng gì đâu, ngươi cảm thấy ma vực hội cảm kích ngươi. Thấy được ngươi lui lại xa xa sẽ cảm thấy ngươi thức thời mà buông tha ngươi. Giao Giao chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy mà thôi, loại này đại sự tự nhiên là ngươi nói. Tính Tử Yên vừa cười vừa nói. Lục Vũ khe khẽ thở dài nói, thời gian khí thế rất ít bức bách, ma vực chiếm cứ địa phương càng nhiều, lấy được tài nguyên liền càng nhiều, nhân khẩu cuộc hẹn nhanh chóng gia tăng, nhất là những cái này bị bọn họ chiếm cứ địa phương một khi thời gian quá dài, bị bọn họ hoàn toàn tiêu hóa trường khống, còn muốn đoạt trở lại lại càng là khó càng thêm khó. Có cao thủ không sợ, chỉ sợ những người bình thường kia cùng tầng dưới cùng tu sĩ cũng bị ma vực thu phục, như vậy mặc dù chúng ta công chiếm cái địa phương kia, cuối cùng rất khó tiêu hóa, rốt cuộc chúng ta người của Lục gia miệng có hạn, nhân thủ lại càng là hoàn toàn cùng ma vực vô pháp so sánh, cho nên chúng ta phải không được không đối phó với ma vực. Lâm Giao bốn người đều là thông minh vô cùng người, Lục Vũ vừa nói như vậy, các nàng là có thể lý giải, Minh Bạch phu quân lo lắng cũng không phải là nói chuyện giật gân, nếu thật là phát triển đến đâu một bước, sợ là toàn bộ tu luyện giới truyền thừa đều muốn đoạn tuyệt, đó mới là tối chuyện đáng sợ. Chỉ nhìn lấy bản đồ tinh vực, kia ma vực chỗ một mảnh huyết hồng địa vực, hay để cho tam nữ có chút khiếp sợ. Những cái này ma tu đến cùng là từ đâu tới, trước kia mọi người đều biết ma vực, thế nhưng cũng không có cảm thấy ma vực có gì đặc biệt hơn người. Bây giờ nhìn lại, những cái này ma tu ý đồ không chỉ có riêng là cho chính bọn họ tìm kiếm một chỗ nghỉ lại chi địa, hoàn toàn muốn chính là đem chọn cái vô tận tinh vực đều một ngụm nuốt vào. A Tần Nhan chân căn cứ ma vực tình thế bây giờ, một ngụm nói ra ma vực che giấu ý đồ. Lục Vũ ừ nhẹ một tiếng nói, cho nên chúng ta càng không thể để cho những cái này ma tu thực hiện được. Về phần những ma vực này xuất xứ, hừ, điểm này toàn bộ tu luyện giới sợ là đều không có mấy người chi đạo, bất quá ta ngược lại là biết một ít đồ vật, đây còn là trong bí cảnh lấy được, nhớ rõ kia miệng phong ma hỏm quan tài. A Lục Vũ vừa nói như vậy, tứ nữ lập tức liền ký. Lâm Giao bật thốt lên, thiên ma thống lĩnh Lục Vũ thần sắc gâm trầm gật đầu nói, đúng vậy, tuy cụ thể năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chúng ta vô pháp biết rõ ràng, thế nhưng căn cứ từ phong ma hỏm quan tài trên lấy được tin tức cùng với ma vực xuất hiện niên đại tới suy đoán, ma vực hẳn phải là thiên ma thống lĩnh xuất hiện về sau mới xuất hiện, mà thiên ma thống lĩnh chính là vực ngoại thiên ma thống lĩnh, vực ngoại thiên ma thì là tất cả nhân tộc tu sĩ tử địch, chỉ là không biết nguyên nhân gì, những vực ngoại thiên ma này vậy mà đem một bộ phận nhân tộc tu sĩ chuyển hóa trở thành ma tu, thậm chí còn xuất hiện ma tu công pháp, thời gian quá lâu, việc này cũng quá mức bí ẩn, cho nên vô pháp phán đoán. Có thể đại khái trên sự tình hẳn phải là như thế, chỉ là không biết hiện tại tại còn hay không có chân chính vực ngoại thiên ma còn sống. Tứ nữ nghe Lục Vũ một câu cuối cùng, tựa hồ còn có thể có vực ngoại thiên ma còn sống, đều là không khỏi hít một hơi lanh khí, tuy trong lòng các nàng cố hết sức không nguyện ý tin tưởng, thế nhưng tưởng tượng lúc trước Lục Vũ trong bí cảnh đối phó vào cái ngày đó ma thống lĩnh một lòng tạng bẩn đều như vậy tốn sức, nếu là một cái còn sống vực ngoại thiên ma lại đem là như thế nào khó có thể đối phó, dù cho không phải là thiên ma thống lĩnh, vậy cũng nhất định là nghịch thiên cường giả. Ít nhất có thể sống lâu như vậy, chính là đầu heo cũng tu luyện thành tinh. Vậy làm sao bây giờ, chỉ bằng chúng ta Lục ra một nhà, thế nào dạng, cũng chống cự không được toàn bộ ma vực. A Lâm Giao có chút lo lắng mà nói. Lục Vũ đưa tay vô vô Lâm Giao phía sau lưng, an ủi, còn không có ngươi nghĩ giống như vậy bị, tuy hiện tại ma vực chiếm cứ không nhỏ địa bàn, thế nhưng tu luyện giới cao cấp nhất thế lực này còn không có chịu nhiều tổn thất lớn, rất nhiều cao thủ cũng đều trốn thoát, tuy không biết bọn họ có kế hoạch gì, lúc nào sẽ bạo phát, thế nhưng cuối cùng sẽ không ngồi nhìn chờ chết, điểm này không cần hoài nghi. Hiển nhiên ma vực hẳn là còn có cái gì che giấu át chủ bài hoặc là hậu thủ người, khiến những người này vô cùng cố kỵ, cho nên chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Thế nhưng là chúng ta nếu đi ma vực chém giết địa bàn, này không phải là nhổ răng cọp sao, ma vực làm sao có thể ngồi yên không lý đến, liền những cái kia siêu cấp lớn thế lực cũng không có nhúc nhích tay, chúng ta như vậy tùy tiện xuất kích, có thể hay không bị ma vực nhằm vào. Lục Vũ mục quang có chút thâm thúy mà nhìn về phía hư không, thản nhiên nói, trừ phi ma vực ba cái kia này lao bất tử tự mình động thủ, bằng không ta cũng không sợ cái gì. Tuy không biết Lục Vũ tự tin từ đâu tới đây, thế nhưng tứ nữ hay là lựa chọn tin tưởng Lục Vũ. Lúc này bóng đêm hàng lâm, tiểu nguyệt mới lên, Lục gia Thiên Quỳnh Sơn trên một chỗ trong sân, một nam tứ nữ năm đạo thân ảnh lẫn nhau tựa sát ngẩng đầu nhìn lên, trong ánh mắt tràn đầy đối với tương lai ước mơ cùng khát vọng. Ngày hôm sau, Lục Vũ liền đem bản đồ tinh vực đã chuẩn bị sẵn sàng sự tình nói cho phụ thân Lục Duy Quân cùng lao tổ Lục Thái Thương. Hai người sau khi biết đều là đại hỷ, lập tức liền truyền tin cho gia tộc tất cả cao tầng, ngày mai sẽ phải cử hành gia tộc đại hội, thương lượng di chuyển công việc. Việc này đối với toàn bộ Lục gia mà nói chính là liên quan đến toàn gia tộc tương lai đại sự, tất cả mọi người tại nhận được tin tức, đều phấn khởi dị thường. Trước đây Lục gia tu sĩ biết tin tức này, liền một mực ở thật mong chờ, thế nhưng việc này kéo dài mấy trăm năm. Hôm nay rốt cuộc xem như chính là bắt đầu rồi, tại sao có thể không cho mọi người kích động? Một khi Lục gia bên ngoài mở ra suốt toàn tâm cơ nghiệp, như vậy toàn bộ lục gia tất cả tu sĩ đều biết đi theo nước lên thì thuyền lên, đây chính là tất cả mọi người chờ mong. Muốn biết rõ, lúc lục gia bên ngoài vực chiếm cứ nghiêm chỉnh cái đại thế giới, như vậy lục gia thoang cái liền từ một chỗ tiểu gia tộc nhảy lên đã trở thành hùng bá bá chủ một phương cấp gia chủ, ngược lại là không nói lục gia Thiên Quỳnh Sơn chủ mạch lục gia tu sĩ, chính là lục gia những cái kia phân nhánh huyết mạch đến lúc sau cũng tất nhiên đều là thế lực lớn phát triển, quản lý địa phương thậm chí nếu so với hiện tại lục gia tại Thiên Đô địa bàn cũng phải lớn hơn, mà địa bàn đại, các loại tài nguyên tự nhiên cũng liền nhiều, quyền thế cũng càng tăng lớn.